Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua cặp giấy nhân nam nữ, Lê Diệu niệm chú, lập tức nhìn thấy trước mặt mình hai người trẻ tuổi, khoảng hơn 20, vẻ ngoài bình thường đến mức nếu không quan sát kỹ, e rằng sẽ chẳng nhớ nổi mặt mũi họ ra sao. Theo mô tả sản phẩm, giấy nhân không có ý thức, không biết nói chuyện, chỉ biết răm rắp nghe lệnh như những con robot quét dọn nhà cửa, nhưng thế cũng đủ để cô hài lòng. Để họ trông chuyên nghiệp hơn, Lê Diệu còn mua thêm đồng phục cho cả hai. Nhìn họ mặc bộ đồ tươm tất, tay chân linh hoạt làm việc, bỗng nhiên có cảm giác bản thân như một bà chủ thực thụ. Mua sắm đúng là một sở thích dễ gây nghiện. Sau khi mua giấy nhân, cô lại bị thu hút bởi mấy bộ rèm cửa. Sảnh tầng 1 có rất nhiều cửa sổ, vốn dĩ đều được che bằng rèm đen dày cộp để chắn sáng. Nhưng dù hiệu quả tốt, cả căn phòng lúc nào cũng âm u, tạo cảm giác nặng nề, không hợp mắt chút nào. Sau khi suy đi tính lại, cô chọn một bộ rèm nhung màu đen viền vàng, thêu họa tiết lá trúc bằng chỉ vàng óng ánh. Vừa sang trọng, vừa có chút hơi hướng cổ điển. Quan trọng nhất, đây là loại rèm tự động, chỉ cần ra lệnh là có thể đóng mở dễ dàng. Không chỉ đẹp, nó còn có khả năng chắn sáng tuyệt đối, đến một tia sáng cũng không lọt qua. Đúng là thiết kế lý tưởng cho quỷ. Mua ngay khi rèm mới được treo lên, bầu không khí trong sảnh lập tức khác hẳn. Không còn vẻ âm u cũ kỹ nữa mà trở nên trầm ổn, đầy phong thái. Nhưng rồi Lê Diệu cúi đầu nhìn nền đất, rèm đẹp thế này mà sàn nhà vẫn là đất, thật sự quá mất cân đối. Cô lại lướt qua danh mục gạch lát sàn trong cửa hàng ma quỷ, kết quả phát hiện những loại gạch có tính năng đặc biệt đều vô cùng đắt đỏ, nhất là loại gạch tự làm sạch, giá trên trời. Cô đành cắn răng chọn loại gạch men bình thường, dù sao thì vẫn còn hơn nền đất, đồ mua từ cửa hàng ma quỷ, không cần công nhân lắp đặt. Vừa xác nhận thanh toán, đám gạch men liền tự động xếp ngay ngắn lên sàn, lát xong trong chớp mắt. Sau khi thay rèm, lát sàn, đại sảnh hoàn toàn lột xác. Không gian sạch sẽ, sáng rủa hơn hẳn, không còn là căn phòng cũ kỹ, sập xệ ban đầu nữa. Lê Diệu rất hài lòng, những thứ khác như đèn chùm, bàn ghế có thể sắm dần. Tạm thời đến đây là đủ, xử lý xong tất cả cũng đã gần 8 giờ tối. Cô vội bảo heo vòi voi cùng mấy người khác tránh đi. Khách sắp tới, Lê Diệu thong thả đi ra cổng, thầm nghĩ tối nay chắc cũng chỉ có 20-30 khách, tiếp đón xong là có thể nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức chết sững. Trước cổng đông nghịt người, hơn 100 người đứng chen chúc, hàng lối kéo dài đến tận đầu ngõ. Chuyện gì thế này, sao lại đông như vậy? Cô còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một cô gái trẻ đứng đầu hàng chạy tới, vẻ mặt đầy phấn khích. Em giỏi không, đưa được nhiều khách thế này nè, mau khen em đi, mau khen em nào. Giọng nói lanh lảnh, sinh động, không ai khác ngoài Đào Dai Dai. Cô ấy không đợi Lê Diệu đáp lời, đã tự hào khoe tiếp. Chuyện là vậy, em có một người bạn làm bên ngành du lịch, hôm nay dẫn đoàn khách tới Phong Đô. Tối nay mọi người đang bàn xem nên đi đâu chơi, em liền giới thiệu nhà ma của chị. Lúc đầu họ không muốn đi đâu, cứ sợ chơi nhà ma vào buổi tối thì đáng sợ lắm. Nhưng mà nhờ em quảng bá cực kỳ có tâm, cộng thêm danh tiếng phó bản như hoa quá hấp dẫn, cuối cùng ai cũng tò mò, kéo nhau đến đây. Đây mới là nhóm đầu tiên nha, còn 2-3 nhóm nữa, tổng cộng khoảng 5-600 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải mai em phải về Hải Thành, em nhất định ở lại làm nhân viên quảng bá cho chị luôn. Lê Diệu, may mà cô đang đeo mặt nạ, không ai thấy được nét mặt đã cứng đờ của mình. Cô nặn ra một nụ cười, chào đón mọi người. Xem ra, tối nay đừng mơ đến chuyện ngủ sớm nữa rồi. Đào Dai Dai đứng sát bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Bà chủ à, chị quảng bá kém quá đó. Nhà ma hay vậy mà không đẩy mạnh truyền thông thì tiếc lắm. Ngay cả dân Phong Đô còn chẳng biết nhiều nữa kìa. Cô ấy vốn làm trong lĩnh vực truyền thông, mở một công ty riêng, là một cô gái có năng lực và đầu óc. Thấy Lê Diệu không phản ứng, cô ấy tiếp tục phân tích. Chị biết không, đầu tư ban đầu cho nhà ma tốn kém thế này, phải tranh thủ thu hồi vốn sớm, nếu không duy trì lâu dài rất khó. Đừng có nghĩ chậm rãi mà được, phải tranh thủ cơ hội. Nhà ma này thú vị đến vậy, Đào Dai Dai không muốn nó bị phá sản chút nào. Bà chủ, chị lập tài khoản TikTok đi, em sẽ giúp chị quản lý. đảm bảo nhà ma sẽ nổi tiếng. Vừa nói, cả hai vừa bước vào đại sảnh, nhưng vừa vào trong, Đào Dai Dai lập tức khựng lại. Ủa, cô có đi nhầm chỗ không? Sáng nay đến đây, hình như không phải thế này. Bà chủ, chị sửa sang lại rồi à? Lê Diệu gật đầu, đáp gọn. Lát gạch, thay rèm. Đào Dai Dai giơ ngón cái, đầy tán thưởng. Nhanh thật, chị tìm đội thi công nào mà làm lẹ thế? Lại còn sạch sẽ thế này, chị thuê cả dịch vụ vệ sinh à? Cô nàng nói liến thoáng không khác gì Nhiếp Tiểu Thiến, khiến Lê Diệu phải bất đắc dĩ ngắt lời. Bớt nói đi, mau vào chơi đi. Cách chương.